Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thẩm gia gặp phiền phức. Nhìn xem có thể hay không tìm tới Tiêu Vũ Nhu bọn hắn. Nghe một hồi, cũng không có tin tức hữu dụng gì. Thẩm Triết lắc đầu, trở về mục đích là cứu người. Không có khả năng chậm trễ, tinh thần khẽ động, cường đại hồn lực. Hướng bốn phía lan tràn mà đi, dung hợp thuật pháp sư cùng thần ngữ sư hai loại nghề nghiệp. Linh hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại, so với chân chính đại viên mãn, cũng không hề yếu, nhẹ nhõm đem toàn bộ hoàng thành bao phủ ở bên trong. Một lát sau, nhíu nhíu mày, toàn bộ hoàng thành đều nhìn một lần, thậm chí trong hoàng cung đều dò xét một lần. Cũng không phát hiện Tiêu Vũ Nhu, Triệu Thần đám người bất kỳ khí tức gì, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn đã chết, hoặc là bị giam giữ tại ngăn chặn linh hồn dò xét chỗ. Đại viên mãn cường giả hồn lực, cứ việc bá đạo, có thể một chút đặc thù phong ấn, đặc thù khoáng thạch xây dựng chỗ, vẫn như cũ không cách nào dò xét đi vào. Toàn bộ hoàng thành loại địa phương này, chừng mười mấy nơi nhiều, vẻn vẹn hoàng cung, liền có 7 chỗ, híp mắt lại, không hổ là Lý Tông hoàng thất, có đại viên mãn cường giả trấn thủ địa phương, cho dù hắn hiện tại hồn lực, có thể dò xét địa phương, cũng rất có hạn, tuyệt không vượt qua một nửa, thậm chí trước đó đi qua giao long chỗ sân nhỏ, liền không cách nào dò xét, cùng mẫu thân một dạng. Xông đến hoàng thất đòi người, khẳng định không được, không biết bọn hắn đem Triệu Thần, Tiêu Vũ Nhu bọn người bắt được nơi nào, trực tiếp vượt qua, mặc dù cũng có thể sẽ có hiệu quả, nhưng làm không cẩn thận, liền sẽ biến khéo thành vụng, một khi coi bọn nàng làm uy hiếp, không những cứu không được người, chính mình cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, thù khẳng định phải báo, nhưng muốn đem người trước cứu ra lại nói, lần lượt đi tìm, phiền phức không ít, làm không cẩn thận đồng dạng đánh cỏ động rắn, tìm người tìm hiểu đi. Trầm tư một lát, Thẩm Triết có quyết định, dừng bước, nhanh đi thẳng về phía trước, trước mắt rõ ràng là chen chúc dòng người, đi ở trong đó, nhưng không có một người thấy rõ ràng hắn đến cùng là ai. Thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy. Đây chính là đại viên mãn cường giả thực lực. Chỉ cần tu vi không có đạt tới, dù là cửu phẩm viên mãn, đứng tại trước mặt cũng đều chỉ là sâu kiến thôi. Hô, thời gian không dài, đi vào một tòa to lớn phủ đệ trước mặt, ba nhà tộc một trong Thẩm gia. Cẩn thận nói đến, xem như gia tộc của hắn, phụ thân Thẩm Phong chính là trong đó ưu tú nhất thiên tài. Trước đó hoàng thất vây công chính mình thời điểm, lão tổ Thẩm gia Thẩm Tòng Tâm quay người rời đi, cũng không tham dự. Cẩn thận nói đến, xem như có ân, muốn tìm hiểu tin tức, hắn chỉ sợ là duy nhất người biết chuyện. Dù sao, phụ thân Thẩm Phong hiện tại cũng không có tin tức. Thân là người đồng tộc, có lẽ có thể biết được một hai. Đang muốn tiến vào, lông mày không khỏi nhíu một cái. Rầm rầm, đường đi một bên, mấy ngàn người tạo thành quân đội, từ hai bên lao đến, chấp hành quân lệnh, chư vị còn xin tránh ra. Nương theo hét lớn, quân đội nằm ngang lao đến, người đi trên đường cảm nhận được đằng đằng sát khí, từng cái trốn đến bên tường, không dám nhìn thẳng. Thẩm Triết cũng thối lui đến một cái quán trà trước cửa, tràn đầy nghi hoặc, cho ta vây quanh, một con ruồi đều không cho phóng xuất. Cầm đầu kim giáp tướng lĩnh hét lớn một tiếng. Đúng, rất nhiều binh sĩ cầm trong tay trường mâu, đem toàn bộ thẩm phủ vây quanh tầm vài vòng. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Thẩm gia chứa chấp Khâm Phạm, một trong tam đại gia tộc a. Chứa chấp Khâm Phạm, người xác định việc này là thật? Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là người của Thẩm gia, Chính mình báo cáo, chính mình báo cáo, chính là Thẩm gia vị kia đệ nhất thiên tài Thẩm Thu. Nói chứa chấp hoàng thất muốn bắt Khâm Phạm, vừa rồi ta nhìn thấy đã mang theo mấy vị cao thủ tiến vào. Ngoặc kép, trong quán trà nghị luận ầm ĩ. Thẩm Thu, Thẩm Chiết nhíu nhíu mày, gia hỏa này, lúc trước cố ý khó xử chính mình, đã bị trục xuất hạch tâm, tại sao lại đi ra gây sóng gió? Vào xem, lười nhác suy đoán, bước chân một bước, hướng Thẩm gia đại môn đi đến, thời gian nháy mắt liền đến bảo vệ quân đội trước mặt. Ông, Thẩm Chiết không gian bốn phía, giống như là bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ. Những binh sĩ này cứ việc đằng đằng sát khí, thực lực bất phàm, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không thấy, căn bản không có ý thức được. Cái gọi là nghiêm phòng tử thủ, đối với cao thủ chân chính tới nói, chính là chuyện tiếu lâm. Dọc theo trong sân con đường, đi vào trong, thời gian không dài đi vào chính mình cùng Thẩm gia mấy vị trưởng lão địa phương chiến đấu. Trước đó thấy qua vị kia Thẩm Thu, đang đứng ở trong đó, gia chủ Thẩm Vọng Đình, cùng tất cả trưởng lão, cũng đứng tại cách đó không xa, đang cùng Thẩm Thu giằng co, từng cái híp mắt lại, ngập trời khí tức, lan tràn mà ra, tựa hồ nổi lên một cỗ lực lượng khổng lồ. Hai vị cửu phẩm viên mãn, quét một vòng, con mắt rơi vào Thẩm Thu bên cạnh hai vị lão giả trên thân. Hai người kia, thể nội lực lượng như thủy triều phồng lên, ẩn ẩn mang theo một cỗ lôi minh. Chỉ nhìn một chút, liền biết thực lực cùng lão tổ Thẩm gia Thẩm Tòng Tâm một dạng. Đạt đến cửu phẩm viên mãn chi cảnh, gia chủ, khuyên các ngươi một câu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chớ để nhất thời bướng bỉnh hủy Thẩm gia trên vạn năm cơ nghiệp. Thẩm Thu mang trên mặt lăng lệ lãnh ý, hắn lúc này đã đột phá thất phẩm viên mãn, đạt đến bát phẩm sơ kỳ, mặc dù tại toàn bộ Thẩm gia không tính là gì, nhưng chừng 30 tuổi tuổi tác, phối hợp tu vi như thế, tuyệt đối được tính là thiên tài trong thiên tài. Ta đều nói rồi, Thẩm Phong không ở nơi này. Có tin hay không là tùy ngươi. Thẩm Vọng Đình đại thủ bãi xuống. Không phải ta vấn đề tin hay không tin, mà là bệ hạ tin hay không. Thái tử vấn đề tin hay không tin. Nếu như lại ngăn cản điều tra, chính là công nhiên chống lại hoàng thất. Sẽ có hậu quả gì? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Thẩm Thu khẽ nói, trước kia Tam đại gia tộc báo đoàn, hoàng thất có thể mở một con mắt nhắm một con. Hiện tại, Chu, Tiết hai nhà lão tổ bị giết, bệ hạ lại đột phá đại viên mãn, còn dám phản kháng, các ngươi cảm thấy thật có thể chống đỡ được. Hoàng thất thật muốn xuất thủ, hết thảy bất quá gà đất chó sành thôi. Thẩm Vọng Đình híp mắt lại, đối phương nói không sai. Trước kia tam đại gia tộc đều có cửu phẩm viên mãn tọa chấn, phối hợp thêm gia tộc công pháp truyền thừa cùng pháp bảo. Liên hợp lại, hoàng thất cũng muốn kiêng kỵ mấy phần, cho nên mặc cho bọn hắn phát triển. Lúc này, Chu Thiên Dịch cùng lão tổ Tiết gia bị giết, đã chủ động quy thuận hoàng thất, lại thêm bệ hạ đột phá đến đại viên mãn, trở thành đương thời đứng đầu nhất tồn tại. Thẩm gia tiếp tục phản kháng nói, sợ rằng sẽ bị xem như mặt trái ví dụ, trực tiếp gạt bỏ, có thể không phản kháng, mặc cho vạn năm truyền thừa đại gia tộc hàng phục, thực sự không cam tâm, chuẩn bị chiến đấu đi. Thẩm gia từng cái đều là nam nhi nhiệt huyết, sẽ không đánh mà hàng. Đại thủ bãi xuống, Thẩm Vọng Đình trên thân khí tức bay thẳng mà lên. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Khoảng cách viên mãn, chỉ kém một bước nhỏ mà thôi. Không biết sống chết, Thẩm Thu bên cạnh hai vị cửu phẩm viên mãn. Bên tay trái lão giả ảo xanh hừ lạnh một tiếng. Bàn tay, hô, đập xuống, răng rác. Thẩm Vọng Đình vội vàng nghênh đón. Lực lượng toàn thân lại giống như là bị cứng đờ đồng dạng. không cách nào động đậy. Cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách viên mãn, hay là chênh lệch quá xa. Bệ hạ có lệnh, người không phục, giết chết bất luận tội. Cầm cố lại Thẩm Vọng Đình, lão giả ảo xanh lông mày dương lên, cong ngón búng ra, ô ô ô, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra ngoài. Không khí giống như là bị khoảnh khắc mở ra, xuất hiện một đạo đen kịt vết rách, thẳng tắp hướng về phía trước vị này Thẩm gia gia chủ xẹt qua. Có thể đoán được, một khi đi vào trước mặt, Thẩm Vọng Đình tất nhiên ngăn cản không nổi, bị tại chỗ chém giết. Lúc đó vây công Thẩm Chiết thời điểm, lão tổ Thẩm gia quay người rời đi, đã chạm đến tôn nghiêm của hoàng thất. Trước kia có Chân Ngôn Điện tọa trấn, tăng thêm tam đại gia tộc đồng khí liên chi, không dám làm loạn. Giờ phút này, hoàng đế bệ hạ đột phá đến đại viên mãn, chính là lập huy thời điểm, làm sao có thể đủ buông tha. Dừng tay, Thẩm Chiết vừa định động thủ ngăn cản, hét lớn một tiếng vang lên. Ngay sau đó một bóng người già nua xuất hiện tại trước mặt, nhẹ nhàng vồ một cái, ngăn trở kiếm mang công kích. Thẩm Tòng Tâm, ngươi quả nhiên xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra đến đâu. Thu tay lại, lão giả ảo xanh cười nhạt một tiếng, cùng là cửu phẩm viên mãn, hai người quen biết. Trần Ngọc Thành, năm đó ngươi có thể đột phá, hay là ta giúp một chút, vẫn cho là ngươi nhàn vân giã hạc, không nghĩ tới, vậy mà làm hoàng thất chó săn. Ánh mắt phát lạnh, Thẩm Tòng Tâm khẽ nói, trước mắt vị này Trần Ngọc Thành, cùng hắn là bạn tốt, năm đó có thể đột phá đến viên mãn, là hắn giúp rất nhiều, vốn cho rằng, một mực tiêu dao thế gian, không muốn, thành hoàng thất nanh vuốt, thay bọn hắn vây công Thẩm gia, chó săn. Trần Ngọc Thành híp mắt lại, làm người tu luyện, vì hoàng thất hiệu chung, là phải làm, chó săn, làm sao, người chẳng lẽ muốn phản bội Lý Tông, từ bỏ tổ tông cơ nghiệp, đầu nhập vào Văn Tông, thiếu cho ta chụp chụp mũ. Biết đối phương là tại nói sang chuyện khác, Thẩm Tòng Tâm đại thủ bãi xuống, đối với Lý Tông trung tâm, ta so người chỉ mạnh không yếu, nhưng, đối với Lý Tông trung tâm, không có nghĩa là đối với hoàng thất trung tâm. Ta trung tâm đối với Chân Ngôn Điện, đối với Thánh Sư, đối với vạn dân, mà ngươi, hiệu trung Triệu Vũ Tiên, chỉ sợ không phải cái gọi là trung thành, mà là hắn nhận lời chỗ tốt gì đi. Trước đó hoàng thất, cứ việc cũng có cửu phẩm viên mãn cao thủ hiệu trung, nhưng số lượng không nhiều, hai, ba cái cũng đã là cực hạn, mà bây giờ, đột nhiên toát ra hai người kia. Hiển nhiên là hứa hẹn cái gì trước kia cho không đến chỗ tốt. Cũng không phủ nhận, Trần Ngọc Thành ngược lại cười nhạt một tiếng. Người ta tu luyện tới loại cảnh giới này, không phải là vì tuổi thọ có thể sống càng lâu, trùng kích cảnh giới cao hơn sao? Hiện tại bệ hạ là đại viên mãn cường giả, đương thời không người có thể địch. Thần phục cùng hắn, đạt được đột phá đại viên mãn phương pháp cùng cảm ngộ. Sao lại không làm? Đó là ngươi ý nghĩ, không phải ta. Thẩm Tòng Tâm khoát tay, ngươi có chí riêng, ngươi không muốn thần phục, ta cũng mặc kệ. Nhưng ngày đó Thẩm Phong bị hoàng thất Giao Long lão tổ đả thương, có phải hay không các ngươi Thẩm gia giấu đi, đem hắn giao ra, Thẩm gia có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nếu không đắc tội bệ hạ uy nghiêm, không còn tồn tại cần thiết. Hai tay chắp sau lưng, Trần Ngọc Thành thản nhiên nói, hoàng đế bệ hạ muốn bọn họ chạy tới bắt Thẩm Phong, đây mới là quan trọng nhất. Ngày đó ta trực tiếp về gia tộc, cũng không biết cái gì Thẩm Phong. Thẩm Tòng Tâm nói, không biết, đã ngươi nói như vậy, cũng không để ý hai người chúng ta, tiến vào Thẩm gia tổ địa tìm kiếm đi. Trần Ngọc Thành nói, Thẩm gia tổ địa, lịch đại chỉ có gia chủ mới có thể tiến nhập, ngoại nhân tiến vào tương đương cùng toàn bộ Thẩm gia là địch.